Xuyên Việt ta kiếm được lão công cường tráng. Chương 52, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, một nhà ba người ngồi xe ngựa lên trấn trên hỉ nhạc mè nheo đòi đi theo muốn trợ uy chõ lão bản. Bị Lưu Triệt đuổi đi trông coi cửa tiệm nên sáng nay mang cái mặt dài ngoằng đi lên trấn. Cao Nham phụ trách đánh xe, đem gia đình lão bản lên trấn. Xét cho cùng Cao Nham lớn tuổi hơn làm người lại ổn trọng thích hợp đi hơn hỉ nhạc. Lưu Hiền đỡ Tiền Thị đứng đợi ở cửa. Hôm qua từ khi nghe được Lưu Triệt đồng ý đến thăm mình, lão thái thấp thỏm không thôi, sáng nay mới sáng sớm đã giục con trai đỡ mình ra cửa. Muốn đợi Lưu Triệt, Lưu Hiền khuyên không được đành chiều ý lão nương. Khi xe ngựa gần tới nơi, Tiền Thị vui vẻ, tay chân luống cuống vội vàng đi lại. Thấy Lưu Triệt xuống xe, liền nước mắt lưng tròng nắm tay Lưu Triệt không biết nên nói gì cho phải. Lưu Triệt thở dài, sớm biết sẽ thế này hà tất trước đây làm vậy. Lưu Triệt không có hảo cảm với Tiền Thị song cũng không nỡ đẩy bà ra. Cuối cùng là Lưu Hiền giải vây, nói, kìa mẫu thân, vào nhà rồi nói chuyện. Tiền Thị lúc này mới gạt nước mắt, buông tay Lưu Triệt, đi vào bên trong. Lưu Triệt nhẹ nhàng thở ra, đại tráng nắm tay Lưu Triệt, cho tức phụ một ánh mắt cổ vũ. Lưu Triệt lúc này mới mỉm cười đi vào bên trong. Đi vào bên trong Lưu gia, Lưu Triệt có một cảm giác thật phi diệu, dường như có liên quan tới nguyên chủ. Lưu Triệt cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Đây là nhà nguyên chủ, nhưng cũng được xem là nơi đau thương nhất của nguyên chủ. Lưu Triệt cảm thấy mỗi một tấc đất trong Lưu gia đều mang cho mình một cảm giác buồn phiền. Cuối cùng cũng tới phòng khách, Lưu Triệt không cảm xúc ngồi trên ghế, vừa vào Lưu gia tâm trạng Lưu Triệt liền xuống dốc không phanh. Cũng may có đại tráng và tiểu tráng ở đây mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tiền Thị muốn nói chuyện với Lưu Triệt nhưng mỗi lần mở miệng đều thấy nghẹn ở cổ. Cuối cùng chỉ nhìn Lưu Triệt rồi khóc, bà cảm thấy có lỗi vô cùng. Cháu trai đáng thương thân là nam nhân lại bị gả đi như nữ nhân. Đều tại mình già đầu hồ đồ, nghe lời Phùng Thị suối bẩy cuối cùng hại máu mủ Lưu gia. Sau này xuống suối vàng làm sao mà đối mặt được với tổ tiên Lưu gia. Càng nghĩ bà lại càng cảm thấy thương tâm lóc không ngừng, khiến cho không khí trong phòng nặng nề hơn. Lưu Hiền thấy vậy gấp không thôi. Mẫu thân thật là sao không nói gì với Tiểu Triệt. Thằng bé rõ ràng vẫn không nỡ đối với bà a, đành nói. Mẫu thân, Tiểu Triệt trở về là chuyện vui, người đừng khóc nữa. Tiền Thị lúc này mới gạt lệ, nhìn Lưu Triệt, bây giờ bà mới để ý có người khác trong phòng nhìn đại tráng và tiểu tráng. Tiền Thị hỏi, hai vị này là, Lưu Triệt thản nhiên nói, đây là phu quân và con trai của con. Tiền Thị nghe vậy sắc mặt hơi đổi, lén nhìn qua Lưu Hiền. Thấy con trai mình ra dấu bèn nói, Tiểu Triệt nãi nãi có chuyện riêng muốn nói với con có được không? Lưu Triệt đắn đo một lúc rồi đồng ý, y cũng đang muốn biết Lưu gia rốt cục muốn gì đây. Lưu Triệt theo Tiền Thị ra nhà sau, còn lại Lưu Hiền cùng cha con đại tráng ngồi lại, ba người trầm mặc nhìn nhau. Tiền Thị dẫn Lưu Triệt vào phòng, rót cho Lưu Triệt một tách trà, nhìn Lưu Triệt hồi lâu rồi nói. Cũng lâu rồi bà cháu ta chưa nói chuyện với nhau. Lưu Triệt không nói gì chỉ gật đầu. Tiền Thị ngượng ngùng nói. Là Lưu gia có lỗi với con. Tiểu Triệt, con, Lưu Triệt đánh gãy lời Tiền Thị nói. Con không quan tâm lắm Lưu gia đối với con thế nào. Lưu gia có lỗi với con. Không, là có lỗi với mẫu thân con. Tiền Thị nghe vậy sắc mặt ảm đạm. Hình bóng mẫu thân Lưu Triệt lại nhớ đến người con dâu hiền lành chất phác. Bà lại cảm thấy khó nói nên lời, xoay chuỗi chẳng hạt trên tay Tiền Thị lại nói, Tiểu Triệt giờ đây con là con cháu duy nhất của nhà họ Lưu. Tha thứ cho ta và cha con trở về đi có được không con? Lưu Triệt nhướng mày nói, trở về như thế nào? Tiền Thị nói, đương nhiên là hòa ly với người kia, con là con trai duy nhất của nhà họ Lưu phải duy trì hương hỏa cho Lưu gia. Lưu Triệt nghe vậy cười lạnh. Ra đây là mục đích gọi mình đến đây hôm nay bọn họ cho mình là gì? Chó, bảo đến là đến, bảo đi là đi. Lưu Triệt cười nói, đích tử nhà này không phải Lưu Tuệ sao? Ngày con bị nhét vào kiệu hoa, là ai đã nói với con như vậy? Hừm, Tiền thị bối rối muốn giải thích. Lưu Triệt lại nói, đủ rồi, nhà họ Lưu không dung ta bao nhiêu năm qua ta sống trong Lưu gia thế nào? Tin rằng người là người rõ nhất ta không phụ Lưu gia. Là Lưu gia phụ mẹ con ta. Nói xong liền phất tay muốn ra ngoài. Tiền thị hoảng loạn đứng lên muốn níu giữ Lưu Triệt. Nhìn lão phu nhân trang trọng trước mặt, Lưu Triệt lạnh lùng nói. Mẫu thân ta không phải là bệnh nên mới chết, người là bị các người hại chết. Tiền thị nghe đến đây, cuối cùng cũng không trụ vững suy sụp ngã phịch xuống đất vừa khóc vừa nói. Nghiệp chướng a, đây là nghiệp chướng do ta tạo ra là lỗi của ta. Tiền thị khóc đến thê lương nhưng Lưu Triệt không quan tâm. Thẳng chân đến phòng khách kéo Đại Tráng nói. Đại Tráng chúng ta về thôi. Đệ không muốn ở đây thêm dù chỉ một chút. Cách chương.